tình hình khủng bố đã chịu bớt. Bọn lính gác ít đánh đập anh em hơn, vì thấy anh em làm việc rất chăm chỉ siêng năng. Hôm kia, thằng chú Đảo đổi tên cai ngục bụng chữa về và đưa đến một tên quản tây trẻ tuổi chỉ huy lính gác và tù. Thằng quản này mới đánh nhau ở Triều Tiên về. Các đồng chí Chí Nguyện Quân Trung Quốc, quân đội nhân dân Triều Tiên đã giả cho nó nhiều trận thức điên bác đảo, nên khối óc đen tối thực dân của nó cũng đã được mở mang ít nhiều. Qua nhiều lần nói chuyện với anh em, nó lắc đầu kính phục quân đội Triều Tiên. Khi nó biết phần đông anh em ở đây đều là quân đội, nó cũng phải nể. Sự thật đã cho nó rõ. Quân đội nhân dân nước nào cũng giống nước nào, đều anh dũng và bất khuất. Hằng ngày, nó cho nghỉ sớm hơn, cho tắm rửa, tập thể dục buổi sáng. Dù thấy tình hình có nhiều triển vọng, đề ra cho anh em thảo luận xem có cách nào đóng thuyền không. Song song với việc thảo luận kế hoạch, Du hội báo với ban đại diện xin tên quản cho khai phá những đám đất hoang xung quanh nhà để trồng trọt. Nó đồng ý cho làm vào giờ nghỉ. Anh em ra sức phát cây, cuốc đất, đốt lá rụng lấy tro làm phân. Rau cải, xà lách nối nhau mọc xanh rờn. Những dàn mướp đọt non mơn mởn. Xin nó lên rừng bới những gốc dừa non về trồng quanh nhà. Tên quản nó hỏi, trồng dừa thì đến bao giờ mới ăn quả? Anh em trả lời, 10 năm, 15 năm. Nó ngạc nhiên, các anh định ở đây lâu thế à? Anh em trả lời, vâng, chúng tôi định ở đây đến bao giờ hết chiến tranh sẽ về. Tốt lắm, các anh không nên mạo hiểm trốn ra khỏi đảo này vô ích. Bao giờ hết chiến tranh, chính phủ Pháp sẽ cho tàu chở các anh về với gia đình, vợ con. Anh em cười thầm trong bụng. Vì đã quàng vào mắt nó một tấm màn đầu tiên, nó đinh ninh anh em sẽ ở đây mãi mãi. Đó là điều mong ước thiết tha của bọn cai ngục. Vì mỗi lần tù trốn, bọn này phải mất lương, mất lon và có khi vào tù. Bằng sang quét dọn ở nhà tên cai ngục cũ, thấy có hai con chó mới đẻ, nó vứt lại, kêu quăng quăng thảm thiết. Bằng thương quá, bồng cả hai con về trại, xuống bếp lấy của lão học tí đường cho nó uống. Hằng ngày, bằng lấy nước cơm cho ăn, săn sóc như người mẹ chăm con nhỏ. Hai con chó lớn dần, chạy lăng quăng khắp nhà, sủa gâu gâu, trông rất dễ thương. Cả trại thích hai con chó lắm, nó làm thêm vui cửa vui nhà. Nhưng lắm lúc nhìn chó lại càng nhớ đất liền, nhớ làng xóm quê hương. Nhiều bài ca dao lấy đề tài là con chó. Lão học cũng bàn chuyện chó. Lão tính nhẩm, cố lên thì có thể nấu giả cây làm bữa tiệc xuất quân. Chứ không đồng ý, ăn thịt nó thì ác quá, phải đem về chứ, nó là người bạn thân của toàn trại. Bốn cũng chen vào, bạn thân hy sinh để chúng ta cải thiện sinh hoạt, đủ sức về đến đất liền. Như thế mới thật là xứng đáng. Bằng ngồi bệt xuống đất, vuốt ve nghịch với hai con chó, ngẩng lên giọng chủ nhân. Các cậu bàn cãi nhau chả thuộc vào mục đích nào cả. Làm thịt hay đem về đều do tớ quyết định chứ. Mẹ đẻ nó đây kia mà. Bàn chuyện chó, chuyện về chán, mới sực nhớ ra thuyền đâu mà về. Mọi người trở nên khó chịu bức rứt, như đang đi trên con đường quan, bỗng thụt chân xuống hang sâu thăm thẳm. Ngoài việc bắt tù làm đường, hàng ngày chúng phải để ra một số làm nhà ở. Một buổi sáng, toán làm nhà đang sạp để nằm. Đồng chí Thê, một nông dân đứng tuổi, có hàm răng đen chất phát, lúc nào cười cũng trình bày cả răng lẫn lợi. Thê là xã đội trưởng một làng ven bờ bể bị bắt năm 1950, trong lúc đi đánh cá.

để làm chiếc thuyền thứ hai. Vấn đề khó khăn này đã làm cho tất cả anh em nhức óc suốt gần nửa tháng trời. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết. Thật đã hút phải núi đá. Lão học bổ củi nghĩ đến chuyện giấu thuyền ở đâu mà đều chém phải tay. Bằng, chức, có hôm quên cả cho hai con chó quý ăn. Thê thì suốt ngày vò đầu vò tay. Vô lẽ chịu à? Không có lý. Nhưng có lý đứt đi rồi vì chưa ai tìm ra cách giải quyết. Bốn ngồi cặm cụi đào lỗ chôn cọc dương, bỗng nảy ra ý kiến. Hay là đào ngay hầm bí mật trong nhà để cạp thuyền. Nhưng đào được một cái hầm bí mật để cạp được một chiếc thuyền chở 50 người không phải là chuyện dễ. Phải rộng 4 thước, dài 8 thước, sâu 1 thước 7. Đất ở đây là đất cát, đào đến đâu sụp đến đó. Lính canh chỉ cách nhà 10 bước, khó lòng lắm. Bốn ngồi yên chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Tất cả những khó khăn ấy bốn đã hình dung được rồi. Nhưng bốn tin có lối thoát. Bốn xưa là công nhân mỏ than Hồng Gai. Suốt gần 10 năm trời lăn lộn đào hầm, khai mỏ. Bốn cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Muốn chắc chắn hơn, bố triệu tập một số anh em công nhân mỏ lại mạng đàm. Trong lúc đó, toàn trại thảo luận rất găng. Nên hay không? Một nửa nên, một nửa không. Nhóm công nhân sau một hồi trao đổi đã thống nhất ý kiến. Bốn đại diện nhóm xin phát biểu. Chúng tôi thấy cương quyết làm được. Đất này tuy khó đào, nhưng sẽ áp dụng phương pháp đào mỏ than. Đào đến đâu chống đến đó. Suốt gần 10 năm, sống với hầm, với mỏ, chúng tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Anh em tin ở chúng tôi. Niềm tin sắt đá của anh em công nhân đã làm vững lòng mọi người. Du đề nghị tối mai đào thử. Sáng hôm sau, xin tên quản lên rừng lấy gỗ về làm cọc chống. Nó hỏi, bảo là làm cọc giường. Đêm hôm sau đào thử, tóe lên nhiều tia hy vọng. Hầm có vẻ vững chãi. Bọn lính gác vẫn không hề hay biết. Nhìn xuống đoạn hầm tối om mới kiến trúc, anh em thấy phấp phới ánh sáng tự do. Từ đêm đó trở đi, đêm nào cũng đào từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Các đồng chí công nhân mỏ, anh em nào có sức khỏe đều xung phong vào kiếp đào hầm. Bốn được chỉ định làm tổ trưởng. Bằng cũng có mặt ở kiếp đào hầm. Đào hăng và khỏe như lúc kiến trúc trận địa phòng ngự. Có nhiều đồng chí thay Bằng đào liên tiếp không nghỉ tay liền nói. Bằng nghỉ tay một chút, đưa xẻng tới thay cho kẻo mệt. Bằng vẫn đào hùng hục. Mệt chi, ngày tớ còn ở đơn vị, hành quân đến chỗ bố trí phục kích, có hôm đến hơn 3 giờ sáng. Không kịp nghỉ mà thở, đã phân công đào hầm đặt súng máy. Gặp phải đứt đồ, đào chảy máu cả hai bàn tay, còn gian khổ gấp mấy. Cậu kiếm cái xẻng đào thêm vào một tay cho chóng. Ban ngày, làm việc khổ sai quần quật. Ban đêm, đào hầm đến 12 giờ. Ăn lưng lửng nửa bụng, nhưng tất cả đều vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hết. Anh em đặt tên là hầm giải phóng. Càng đào sâu xuống, càng gặp nhiều đá to, anh em càng vất vả. Hòn đá nào to phải khiêng lên hầm, đào cát lắp xuống nền nhà. Trên đào, dưới đào, xúc cát, đổ cát, lục ca lục cục. Nhưng công việc làm có tổ chức chu đáo nên hết sức nhanh chóng và bí mật. Bốn càng tỏ ra xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm. Sườn chống, miệng hầm vững chãi như thành. Bốn hàng ngày đi làm ít nói nghịch, nói trêu bằng như trước. Lúc nào rảnh cũng húy hoái vẽ xuống đất các kiểu hầm mỏ than, tính toán dự trù số gỗ cần lấy thêm để làm sườn chống. Trầm ngâm suy nghĩ như một nhà toán học. Chức gọi bốn là kỹ sư mỏ.